Chương 389, Ngọc Hư Công Pháp. Diệp Thần đối với vị này Ngâm Du thi nhân ấn tượng quá sâu. Tiến nhập thần tích vong du, cái thứ nhất lấy được truyền kỳ nhiệm vụ, chính là chỗ này vi Ngâm Du thi nhân cho. Long Tâm Huyết Thạch chính là ở nơi này truyền kỳ trong nhiệm vụ thu được, bởi vậy mà dẫn phát rồi một xia di kỳ ngộ. Từ Long Tâm Huyết Thạch đến Thần Long Sáo Trang, từ Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất đến quyển thứ hai, cho tới bây giờ dung hợp thần long tộc thần hồn, thu được viễn siêu phổ thông người chơi năng lực binh giả công pháp. Có thể nói, Diệp Thần có thể đạt đến bây giờ tầng thứ, đều là từ Ngâm Du thi nhân ban bố truyền kỳ nhiệm vụ bắt đầu. Trước đây hắn không hiểu nhiều như vậy, chỉ là đơn giản cho rằng Thần Long Sáo Trang là toàn bộ sẽ vỡ bộ thứ nhất ám kim cấp sáo trang, cho nên mới đi làm cái này nhiệm vụ. Hiện tại, hắn mới phát hiện, tất cả còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bởi vì một cái Long Tâm Huyết Thạch, hắn từ tiếp xúc đến kiếp trước căn bản không tưởng tượng nổi thần tích vong du rất nhiều bí ẩn hiện cửu tám linh tại hắn trở lại xem vị này lung la lung lay, lạp lôi thôi tháp đi tới Ngâm Du thi nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn có chút bí hiểm đứng lên. Lão nhân một bước kéo dài qua 30 mét, đi chậm, tốc độ lại không có chút nào chậm. Bả lấy chân, chống trượng tiết, ngửa đầu nhìn trung ương viên kia 99 thức cao hỏa thụ nô đồng, liệt khai đầy miệng răng vàng, đối với Diệp Thần cười nói, thiếu niên lang. Có thể hay không vì lão nhân hái một mảnh lá ngô đồng tới, có lẽ là nghe được Ngâm Du thi nhân nói, hỏa thụ ngô đồng thụ làm hơn, chậm rãi hiển hóa ra một tấm từ vỏ cây hoa văn ngưng tụ mà thành mặt mo. Diệp Thần gãi đầu một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm, vị này Ngâm Du thi nhân, khả năng lại muốn gây ra một nhiệm vụ. Bất quá hái lá ngô đồng, tương đương với nổ hỏa thụ ngô đồng tóc. Then chốt hỏa thụ ngô đồng vẫn là thành tinh vật còn sống, hiển hóa ra một tấm ngô đồng mặt mo, nhìn một chút Ngâm Du thi nhân, lại nhìn một chút Diệp Thần. Người sau kiên trì hướng hỏa thụ ngô đồng túi người hành lễ, hỏi, ách ngô đồng lao ra ra, ta có thể hái ngài một mảnh lá ngô đồng sao? Rào rào một mảnh dường như thiêu đốt hỏa diễm một dạng lá ngô đồng, loạn choạng bay xuống, rơi vào Diệp Thần trong tay. Làm xong cái này, trên thân cây ngô đồng mặt mò, lại từ từ ẩn vào thân cây tiêu thất. Diệp Thần đem lá ngô đồng đưa cho Ngâm Du thi nhân. Người sau tiếp nhận, ngắm lá ngô đồng, mừng rỡ nói, đều nói hỏa thụ ngô đồng là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Không nghĩ tới ta lão nhân lại có một ngày có thể bắt được một mảnh lá ngô đồng thiếu niên lang, ngươi rất tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Diệp Thần vẻ mặt một bức. Ta lau cố sự nhịp điệu dường như không phải như thế, ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta trình nhiệm vụ cần vật phẩm, ngươi không phải nên cho điểm thưởng cho gì gì đó sao? Làm sao có thể cứ như vậy cầm đồ đạc phủi mông một cái xoay người rời đi? Lão đầu như ngươi vậy thật sự rất tốt sao? Sẽ không sợ ta báo nổi đánh người sao? Ta đánh người siêu hung, ngoan ngay cả chính ta đều sợ. Diệp Thần chờ trông mòn con mắt. Vẫn mắt mở trừng trừng nhìn cái này chân thọt lão đầu, thân ảnh biến mất ở tại Phượng Hoàng. Ngoài cửa phủ, mới đột nhiên phản ứng kịp. Ngoạ tàu gặp phải ăn quỷ ta Diệp Thần cư nhiên bị lão nhân này bậy, nói Diệp Thần liền vội vàng đuổi theo, có thể vọt tới cửa nhìn một cái, nơi nào còn có lão nhân này thân ảnh. Ai tính toán một chút, lão nhân này coi như là ta người dẫn đường, đen mảnh nhỏ lá ngô đồng, coi như đưa cho hắn lễ vật được rồi. Diệp Thần quay người lại, hướng bên trong phủ đi tới. Đột nhiên, hắn thân hình dừng lại. Hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy thần hải bên trong, dĩ nhiên không giải thích được, nhiều hơn một môn công pháp. Rõ ràng là Ngọc Hư công pháp. Diệp Thần vội vã kiểm tra đứng lên. Sau một giờ, hắn kinh hỉ vạn phần. Cái này Ngọc Hư công pháp, lại chính là chỉnh hợp binh giả công pháp cùng giáp giả công pháp vũ khí tề bị phương pháp, hoặc giả nói là thánh nhân phương pháp. Chỉ cần mình luyện thành giáp giả công pháp, có thể chiếu theo bản này Ngọc Hư công pháp, đem binh hồn, giáp thân hòa làm một thể, thành tựu thánh nhân khá lắm. Ta mơ y thu được binh giả, giáp giả công pháp không bao lâu, cái này lão đầu nhi sẽ đưa tới thánh nhân phương pháp, đây là muốn giúp ta thành tiểu thánh nhân. Nhịp điệu sao dê. Quốc khu phục vụ, đất khô cằn chi địa. Quần sơn bao bọc chính giữa lồng chảo, một tòa không gì sánh được đồ sộ, nguy nga lâu đài màu đen, chậm rãi mọc lên. Tòa thành bốn phía, lấy bô nở cái thô to xiềng xích kéo, cùng đại địa tương liên. Năm tên thân cháo hắc bào bóng người, từ lâu đài màu đen bên trong đi ra. Một người cầm đầu. Thình lình chính là lần nữa sống lại chiến tranh bá chủ, khí tức so với thần thú tháp còn cường đại hơn. Hắn nhìn phía đông phương, ánh mắt lộ ra hừng hực u minh lửa giận. Chiến thần chờ ta hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, phải đi tìm ngươi tính sổ thù mới hận cũ, ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Chiến tranh bá chủ thu hồi ánh mắt, vung lên hai tay, bắt đầu ngâm sướng lên quỷ dị âm tiết. Phía sau bốn ga hắc bảo nhân cũng cùng nhau vung lên hai tay theo ngâm sướng. Nhất thời, cả tòa lâu đài màu đen đột nhiên tản mát ra vô số ma khí, theo bô nở cái xiềng xích, chui xuống dưới đất. Vốn chỉ là kéo dài điển quốc khu phục vụ đường biên giới đất khô cằn, lấy mỗi giây hơn 10 cây số tốc độ, lập tức hướng ra phía ngoài ăn mòn. Nhất thời, ép quốc các lộ ủy chữa chu vi còn lại Bắc Âu khu phục vụ lãnh thổ, nhanh chóng bị đất khô cằn biến hóa. Những thứ này bị đất khô cằn biến hóa khu phục vụ bên trong người chơi, cũng bị dưới nền đất sông ra ma khi ăn mòn, chuyển hóa. Dê quốc khu phục vụ bên trong mấy ngàn vạn ác linh người chơi, khuynh xào mà ra, theo đất khô cằn khuyết tán tốc độ, hướng ra phía ngoài phát động ác linh chiến tranh. Đối mặt lấy ác linh xiềng xích liên tiếp ác linh quân đoàn, bất luận cái gì người chơi đều không phải là đối thủ của bọn họ, hầu như chỉ là một đối mặt, quang minh trận doanh phổ thông người chơi phòng tuyến, lập tức tan vỡ. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, trong hư không, đột nhiên lướt xuống ba gã mặc bạch bào người. Những người này bạch bào bên trên, thình lình xăm thánh không hai chữ. Lục sư đệ khí tức, chính là ở chỗ này biến mất, người hành hung đi Đông Phương. Chúng ta lập tức đi Đông Phương dẫn đầu một người trung niên bạch bào nam tử tinh tế cảm ứng một phen, trầm giọng nói. Tam sư huynh, bên kia hình như là ác linh bạo phát một gã hơi có vẻ trẻ tuổi bạch bào nam tử đột nhiên chỉ vào phía dưới ô ép một chút ác linh người chơi nói. Trung niên bạch bào nam tử vẻ mặt không nhịn được từ trong mi tâm bắn ra hàng trăm cây thần hồn tế ti, trực tiếp trên không tất cả. Nhất thời, một đạo tiếp thiên liền hai. Hai vết nước không gian, bị cắt đi ra, tật quốc đường biên giới bên trên. Vẫn kéo dài điển quốc khu phục vụ nội địa. Trung niên bạch bào nam tử thu hồi thần hồn tế ti, thúc giục, một đám bỏ chó mà thôi, được rồi, chúng ta vẫn là mau đuổi theo cha sát hại lục sư đệ chân hung A, sư phụ đang ở nổi nóng đâu. Ba người lập tức thân hình khẽ động, hướng Đông Phương thuấn di đi. Đang ở lâu đài màu đen bên trên thi triển tà pháp chiến tranh bá chủ, trong giây lát cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm cấp tốc lướt đến. Không chờ hắn phản ứng kịp, một đạo tiếp thiên liền địa vết nứt không gian, xông tới mặt. Mờ tờ lao tử mơ y sống lại không đầy 3 phút xích vết nứt không gian đưa hắn chia làm hai nửa. Chiến tranh ba chủ, tốt tờ S, đệ 3-4 càng ngày mai tu bổ chứng kiến chương 1, bị làm thành nguy hiểm chương tiết, tâm đều lạnh.